Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thỏ tử tiên sinh chân lý đồng hồ trò chơi. Đến tận đây mới bắt đầu 20 phút, ngắn ngủn 20 phút nội, ngay từ đầu là hắc con thỏ ngắn lại cùng đường mạch chi gian khoảng cách. Sắp đuổi theo hắn, hiện tại hai người chi gian khoảng cách lại về tới nguyên điểm. Vẫn là 30 cách, chân lý đồng hồ là một vòng tròn, có thể chẳng qua mà chia làm đệ một cách đến đệ 60 cách. Đầu đuôi tương liên, hình thành bế hoàn, nghịch kim đồng hồ là đi tới, thuận kim đồng hồ là lui về phía sau. Tại đây chàng trong trò chơi, không tiến tắc lui, giả thiết mỗi một vòng trong trò chơi, đường mạch đi tới 15 cách, hắc con thỏ lùi lại 15 cách. Kia hắn liền sẽ ở trong nháy mắt đuổi theo hắc con thỏ. Hắc con thỏ rơi vào chân lý hắc động, hơn nữa trò chơi này còn có một cái đặc thù địa phương. Đường mạch ngồi dưới đất, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Hắn nheo lại đôi mắt, ánh mắt từ hắc con thỏ nguyên bản nơi 59 cách hoạt đến nó hiện tại đứng đệ 3 cách. Hắc con thỏ tổng cộng lùi lại 4 cách, vừa rồi kia một vòng trong trò chơi tổng cộng có 16 cái vật phẩm. Nếu nó toàn bộ tiêu trừ, chính là 8 đối vật phẩm, tổng cộng 8 phần, 4 cách, nó đáp sai 6 đối vật phẩm, chỉ đáp đúng 2 đôi, như vậy mới có thể lùi lại 4 cách. Đường mạch trên mặt thần sắc bình tĩnh, trong lòng lại yên lặng tính toán, vừa rồi kia 16 cái vật phẩm, ít nhất có 3 đối vật phẩm phi thường đơn giản, chúng nó chi gian đơn độc chân lý rõ ràng, nó không nên đáp sai nhiều như vậy. Cho nên hắc con thỏ là cùng hắn giống nhau, lựa chọn từ bỏ tiêu trừ vật phẩm ni quy tắc trò chơi thứ 6 điều. Mở ra Schrödinger hộp khi, nếu chân lý đồng hồ thượng còn có hay không tiêu trừ vật phẩm. Về phía sau lùi lại 2 cách, đúng vậy, thỏ tử tiên sinh chân lý đồng hồ trong trò chơi, nhiều nhất xuất hiện 58 cái vật phẩm, ít nhất xuất hiện 2 cái vật phẩm ni tiêu trừ sai lầm. Lui về phía sau một cách, tiêu trừ chính xác, đi tới một cách, căn cứ tiêu trừ sai lầm luận điệu vớ vẩn cấp bậc. Còn sẽ được đến 4 loại bất đồng trừng phạt, giả thiết người chơi đối 2 dạng khác biệt vật phẩm phi thường không hiểu biết. Thật sự tìm không thấy chôn giấu ở trong đó chân lý. Lúc này hắn có thể làm lựa chọn có. Đệ nhất, tùy tiện nói một cái chân lý, tiêu trừ này 2 dạng khác biệt vật phẩm. Đệ nhị, từ bỏ tiêu trừ vật phẩm ni tùy tiện nói một cái chân lý. Chính xác khả năng tính vô hạn tiếp cận với linh, rất có khả năng lùi lại một cách, thậm chí kích phát một bậc căn nguyên luận điệu vớ vẩn. Từ bỏ tiêu trừ vật phẩm, sẽ không kích phát bất luận cái gì luận điệu vớ vẩn. Nhưng là lại sẽ lùi lại 2 cách, ở vừa rồi kia 16 cái vật phẩm, có 3 cái vật phẩm đường mạch chưa từng nhìn thấy quá. Hắn cẩn thận mà tự hỏi hồi lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ tiêu trừ, so với không biết một bậc trừng phạt, hắn tình nguyện lùi lại 4 cách, bàn bạc kỹ hơn, bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắc con thỏ lần này thế nhưng cũng lùi lại nhiều như vậy cách. 9 thành khả năng tính, hắc con thỏ cũng không có tiêu trừ sở hữu vật phẩm, cho nên mới sẽ lùi lại nhiều như vậy cách, kia hắn rốt cuộc ở cao hứng cái gì? Đường mạch thấp giọng lẩm bẩm nói, hai đợt vật phẩm xuất hiện khoảng cách thời gian vì 10 phút. Vừa rồi kia một vòng trong trò chơi, đường mạch cùng hắc con thỏ đều kích phát 3 cấp màu xám luận điệu vớ vẩn. Ứng đối cái kia thật lớn màu đen hấp lực lốc xoáy làm bọn hắn phí chút sức lực. Hai người ăn ý mà không nói gì, từng người nghỉ ngơi, đường mạch vẫn luôn vùi đầu tự hỏi. Hắn hồi ức chính mình vừa rồi gặp qua 16 cái vật phẩm. Còn có vòng thứ nhất nhìn thấy 4 cái vật phẩm ni tuy rằng này đó vật phẩm về sau hẳn là sẽ không tái xuất hiện, nhưng hắn tưởng từ giữa được đến một ít về đơn độc chân lý manh mối. Tỉ như lúc này đây, đường mạch lui về phía sau 2 cách, này thuyết minh trừ bỏ hắn từ bỏ tiêu trừ kia 4 cái vật phẩm khiến cho hắn lùi lại 4 phá lệ. Hắn chân chính chỉ đi tới 2 cách, dư lại tới 12 cái vật phẩm có thể chia làm 6 đối. tổng cộng 6 phần, đường mạch đáp đúng 4 đối vật phẩm, đáp sai 2 đôi, lúc này mới làm hắn chỉ đi tới 2 cách, tìm được chính mình làm lỗi địa phương, liền càng dễ dàng phân tích ra hắc tháp sở tán thành đơn độc chân lý chỉ rốt cuộc là cái gì. Đường mạch vươn tay, ở chân lý đồng hồ thượng phác họa, đương hắn tay ấn ở này màu lam đồng hồ thượng khi. Chân lý đồng hồ thượng xanh thảm sắc quang mang theo hắn ngón tay động tác nhẹ nhàng lập lòe. Hắc con thỏ nguyên bản đứng ở đối diện, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt đường mạch, qua vài phút thấy đường mạch vẫn luôn cúi đầu không để ý tới nó. Nó trong mắt xẹt qua một mặt kỳ quái thần sắc, ở đường mạch không thấy được địa phương. Hắc con thỏ nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, hung hãn xấu xí trên mặt lộ ra mỏi mệt biểu tình. Giây tiếp theo, đường mạch đột nhiên ngẩng đầu, hắc con thỏ bị hoảng sợ, đại trên mặt nhanh chóng mà hiện lên một tia co quắp. Thực mau, nó há to miệng cả giận nói, ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại, đừng cho là ta nhóm chi gian khoảng cách lại ngắn lại. Ta liền ăn không hết ngươi, chờ ta đuổi theo ngươi sau, ta muốn bắt ngươi chồng mắt nhắm rượu ăn. Đường mạch yên lặng nhìn hắc con thỏ. Hắc con thỏ bị hắn xem đến liên tục mắng to xuất khẩu. Chờ nó mắng đến mệt mỏi, đường mạch thanh âm bình tĩnh mà nói. Thời gian muốn tới, hắc con thỏ sửng sốt, sau một lúc lâu nó mới lấy lại tinh thần. Ngươi xem ta chính là bởi vì cái này. Đường mạch không có trả lời. 12 đạo u lam sắc quang mang ở chân lý đồng hồ trung ương sáng lên. Đường mạch cùng hắc con thỏ đem tầm mắt lại lần nữa nhắm ngay chân lý đồng hồ. Vòng thứ 3, có 12 cái vật phẩm xuất hiện ở chân lý đồng hồ thượng. Đường mạch đi tới nhị cách, hắc con thỏ đi tới tam cách, lần này là hắc con thỏ dẫn đầu một cách, hai người gian kém 29 cách, hắc con thỏ tuét miệng, hắc hắc hắc, lại muốn bắt đến ngươi. Đường mạch không tỏ ý kiến. Hắn ngồi dưới đất, an tĩnh mà tự hỏi chính mình vừa rồi tiêu trừ kia 6 đối vật phẩm ni hắn đáp đúng 4 phần. Đáp sai 2 phần, rốt cuộc là nào 2 đối vật phẩm làm lỗi? Đường mạch đã sớm phát hiện chọc giận hắc con thỏ không có gì tác dụng. Này con thỏ không giống nó mặt ngoài nhìn qua như vậy xuẩn. Tới rồi thời điểm mấu chốt, nó vẫn là sẽ bình tĩnh mà phân tích vấn đề, tham dự chân lý đồng hồ trò chơi. Như vậy hắn trước mắt có thể lợi dụng quy tắc trò chơi. Cũng chỉ dư lại, hắc tháp sở tán thành chính là chân lý cùng chân lý đồng hồ thượng chỉ có thể có. Một cái người thắng, nếu hắc con thỏ đã chết, hắn cũng có thể trực tiếp thông quan. Nghĩ vậy, đường mạch ngẩng đầu, lại nhìn về phía hắc con thỏ. Không biết hắc con thỏ suy nghĩ cái gì, có lẽ là lo lắng đường mạch lại lúc kinh lúc giống mà ngẩng đầu. Cũng không có, xem nó, dọa đến nó, trò chơi bắt đầu 10 phút khoảng cách, nó vẫn luôn trừng lớn đôi mắt, hầm hầm mà trừng mắt đường mạch, giống như vậy liền vạn vô nhất thất, sẽ không bị đường mạch phát hiện cái gì nhược điểm mà ni một người một thỏ mắt to trừng mắt nhỏ. 10 phút đã đến giờ, lúc này đây, không đếm được quang mang xuất hiện ở chân lý đồng hồ thượng. Đường mạch trong lòng cả kinh. Chờ hắn thấy rõ ràng trong sân sở hữu vật phẩm sau. Chân lý đồng hồ không có cảm tình thanh âm vang lên. Thời gian, 0 giờ 40 phân. Địa điểm, chân lý đồng hồ, 48 cái dầu có chân lý vật phẩm xuất hiện 1 phút đồng hồ sau. Thỉnh 0 giờ người chơi. 6 giờ người chơi tiêu trừ chân lý, đường mạch, ngoa kép, hắc con thỏ, ngoa kép, dựa. Thật dài kim dây lại lần nữa hoạt động lên, đường mạch căn bản không có thời gian lãng phí. Hắn nhanh chóng mà nhìn quét trong sân mỗi giống nhau vật phẩm ni hắc tháp quy tắc trò chơi nói. Qua, chân lý đồng hồ thượng sẽ xuất hiện 2-58 cái số lượng không đợi vật phẩm ni đường mạch cũng. Từng nghĩ tới, dùng một lần xuất hiện 58 cái vật phẩm có thể hay không xử người chơi không có thời. Gian trải vuốt rõ ràng vật phẩm gian quan hệ, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, nhanh như vậy chính mình liền đụng phải nhiều như vậy vật phẩm. Thả chân lý đồng hồ cấp ra thời gian vẫn là 1 phút đồng hồ. Đường mạch đại não trước kia sở không có tốc độ vận chuyển. No đủ trên trán, gân xanh từng cây mà bạo khởi. Hắn mặt trướng đến đỏ bừng, giống như rõ ràng mà nghe được trong não tế bào thần kinh từng cây bạo liệt thanh âm ni đương. Này hết thảy sau khi kết thúc. Nghe chân lý đồng hồ nhắc nhở, 6 giờ người chơi bắt đầu tiêu trừ vật phẩm thanh âm. Đường mạch môi run rẩy, khàn khàn thanh âm từ hắn trong miệng thốt ra. Đệ nhất đối, dây thun cùng lốp xe, chúng nó đều là cao su sản vật, trừ này 2 cái bên ngoài. Mặt khác 46 cái vật phẩm, không có cao su sản vật, nghẹn ngào thanh âm phẳng phất ở giấy giáp thượng ma khóa. Đường mạch lần đầu tiên cảm giác được chính mình tâm thần đạt tới cực hạn. Hắn mỏi mệt cực kỳ. Ở chân lý đồng hồ trong trò chơi, không phải nói ngươi tìm được A vật phẩm cùng B vật phẩm chi gian đơn độc chân lý, là có thể khẳng định bọn họ là phải bị tiêu trừ. Đánh cái cách khác, dây thun cùng lốp xe là này 48 cái vật phẩm duy nhị có được đều là cao su sản vật chân lý vật phẩm. Chúng nó xác thật có thể lợi dụng cái này đơn độc chân lý tiến hành tiêu trừ. Nhưng là rất có khả năng, ở mặt khác 46 cái vật phẩm chung, dây thun cùng dây thừng cũng có thể tiến hành tiêu trừ. Bởi vì chúng nó đều là dây thừng, lốp xe cùng tay lái cũng có thể tiến hành tiêu trừ. Bởi vì chúng nó là xe tạo thành thành phần chi nhất. Đường mạch đem dây thun cùng lốp xe tiêu trừ sau. Chúng nó liền không thể lại cùng dây thừng, tay lái tiến hành tiêu trừ. Cuối cùng, dây thừng cùng tay lái vô pháp tiêu trừ. Đường mạch bởi vậy lùi lại 2 cách, 1 phút đồng hồ thời gian. Đường mạch yêu cầu suy xét đồ vật quá nhiều. Không chỉ là nhìn đến giống nhau vật phẩm, đem nó cùng mặt khác giống nhau vật phẩm tiến hành tương đối. Đường mạch nhìn đến dây thun khi, hắn sở suy xét không chỉ lốp xe. Hắn còn cần thiết ở trong lòng, đem dây thun cùng mặt khác 47 dạng vật phẩm. Toàn bộ tiến hành đối chiếu, ngoặc kép, thứ 22 đối, một đống pha lê mảnh nhỏ cùng một mặt gương. Gương tạo thành thành phần có pha lê, trừ bỏ này 2 dạng khác biệt vật phẩm, mặt khác sở hữu vật phẩm đều không bao hàm pha lê. Cuối cùng 4 dạng vật phẩm, từ bỏ, màu lam vách tường chậm rãi bay lên. Đường mạch ngẩng đầu nhìn đến đối diện hắc con thỏ. Hắc con thỏ trạng thái cũng không thể so hắn hảo bao nhiêu. Hắc con thỏ đôi mắt đỏ bừng. Toàn bộ con thỏ kịch liệt mà thở phì phò. Hai người cách một con đồng hồ, cho nhau nhìn đối phương. Sau đó, một đạo bình đạm mà vô phập phồng thanh âm vang lên. Không giờ người chơi kích phát nhị cấp quỷ biện luận điệu vớ vẩn. 6 giờ người chơi kích phát 3 cấp màu xám luận điệu vớ vẩn. 0 giờ người chơi lùi lại 10 cách. 6 giờ người chơi đi tới 7 cách đường mạch hai mắt chậm rãi trợn to. Hắn dưới chân, kim đồng hồ cách cách mà hành tẩu lên. Cuối cùng dừng ở đệ 24 cách thượng. Hắc con thỏ dưới chân, kim phút cũng di động lên. Cuối cùng dừng ở đệ 10 cách thượng. Hắc con thỏ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Nó nhìn đường mạch trong ánh mắt có kinh ngạc, có kinh hãi, còn có một mặt không dễ phát hiện đương nhiên. Nó cắn chặt răng, dùng sức mà va chạm mặt đất, từng cái mà đi đến đệ 10 cách, đường mạch như suy tư gì mà đi đến đệ 24 cách. Hai người tiếp thu trừng phạt, khoảng cách lập tức ngắn lại đến 14 cách, kế tiếp 2 đợt trò chơi. Chân lý đồng hồ thượng xuất hiện vật phẩm đều không nhiều lắm, ni hắc con thỏ không có tái giống. Như vòng thứ 3 giống nhau lùi lại 10 cách, ngược lại mỗi một lần đều so đường mạch đi tới cách số muốn nhiều. Hai người chi gian khoảng cách lại kéo lớn đến 19 cách. Đường vòng thứ 6 vật phẩm xuất hiện, đường mạch đứng ở đệ 20 cách thượng, hắc con thỏ đứng ở đệ 1 cách thượng, chân lý đồng hồ lạnh nhạt thanh âm vang lên. Thời gian, 1:00 phân, địa điểm, chân lý đồng hồ, 4 cái dầu có yêu cầu cao độ chân lý vật phẩm xuất hiện 1 phút đồng hồ sau. Thỉnh 0 giờ người chơi, 6 giờ người chơi tiêu trừ chân lý, lúc này đây xuất hiện vật phẩm đều dầu có yêu cầu cao độ chân. Lý, muốn tìm ra chúng nó gian đơn độc chân lý sẽ càng thêm khó khăn. Đường Mạch thần sắc chấn định mà nhìn về phía này bốn dạng vật phẩm. Chuẩn bị phân tích giải đáp. Lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm từ đồng hồ đối diện vang lên. À, đây là vương quốc dưới lòng đất bán đến tốt nhất Mỹ vị nhập cư trái phép khách xoa thiêu bao. Hắc con thỏ thanh âm đột nhiên im bạt, nó cứng đờ mà ngẩng đầu, nhìn đối diện đường mạch khơi mà một mi, hắn cũng không nghĩ tới. Hắc con thỏ cư nhiên sẽ đang xem đến kia chỉ thật lớn bánh bao khi. Liền bại lộ nó tin tức, đường mạch lẳng lặng mà nhìn hắc con thỏ. Hắc con thỏ trên mặt biểu tình phong phú, cuối cùng nó phẫn nộ mà dùng sức đâm tường. A a a a, ta muốn ăn ngươi, ta muốn ăn ngươi, hoàn toàn là một cái thẹn quá thành giận táo bạo con thỏ bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói, đường đường, ta cảm thấy ta đã đại khái phát hiện một chút cái gì. Lão phó, ta cảm thấy ta đã thật lâu không lên sân khấu, trò chơi này hẳn là hai ngày này là có thể kết thúc lạp. Cuối tháng, ba tháng phân toàn cần cũng không có bắt được, thực xin lỗi, ta tổng cộng xin nghỉ 4 ngày, có 2 ngày bổ đổi mới bổ xong rồi, còn có 2 ngày không có bổ đổi mới, tuy rằng không bắt được toàn cần, nhưng ta thử kế tiếp mấy ngày, có thể hay không cho các ngươi bổ canh một, cảm ơn các ngươi thông cảm, sao sao pi bằng 3 bằng mấy ngày nay đổi mới tương đối mệt. Cũng không có sửa sang lại bá vương phiếu danh sách, ở chỗ này thống nhất cảm tạ một ít đầu lôi muội tử. Cảm ơn các ngươi, hết chương.